Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 465, Yến Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người trố mắt sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy hồ tiểu yêu huyết nhỏ giọt xuống dưới lúc sau. Kia kim sắc đỉa liền bắt đầu liều mạng hấp thu máu. Sau đó nó bắt đầu có biến hóa. Yến Tiểu Bắc đem kia đỉa ném tới rồi nơi xa. Đỉa bắt đầu phân giải. Huyết nhục bắt đầu quay cuồng. Không bao lâu, một cái toàn thân không quần áo tiểu cô nương xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này tiểu cô nương thoạt nhìn ước chừng 12-13 tuổi. Nhưng một đôi mắt lại là huyết hồng. Nàng ngũ quan tinh xảo. Nhưng tóc lại là từng điều cùng loại với bạch tuộc xúc tua đầu tóc. Ngoài ra nhất dẫn nhân chú mục chính là nàng da thịt. Nàng da thịt giống như là thành thục tiểu mạch giống nhau. So chung nguyên nhân trắng nõn làn da càng thêm sắc nùng một ít. Nhưng cũng không tính tối đen. Cũng thỏa đáng chỗ tốt. Ai nha, này tiểu nha đầu như thế nào? Hồ tiểu yêu nhìn đến như vậy một cái tiểu cô nương không mặc quần áo. Vội vàng đem chính mình trường bào cởi ra chiếu vào tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương lại nhìn hồ tiểu yêu. Nãi thanh nãi khí nói. Nương, lời này nói ra, lại là làm hồ tiểu yêu vì này run lên. Nàng nơi nào nghĩ đến, này tiểu cô nương sẽ bỗng nhiên kêu chính mình mẫu thân. Phải biết nói hồ tiểu yêu lớn nhất tiếc nuối chính là chính mình thân phận. Nàng là yêu tộc, liền tính đã thực hảo phi thăng trở thành tiên nhân. Yêu tộc nguyên thủy huyết mạch vẫn là tồn tại. Mà yêu tộc nguyên thủy huyết mạch lớn nhất bất đắc dĩ chính là không thể cùng người gây giống hậu đại. Nói cách khác, liền tính Yến Tiểu Bắc một ngày cùng hồ tiểu yêu sửa xe 10 lần. Nàng quả quyết cũng sẽ không chịu dựng. Vừa lúc hai ngày này hồ tiểu yêu lại tới nữa nguyệt sự. Hồ tiểu yêu tới nguyệt sự cùng nhân loại giống nhau. Cũng là một tháng một hồi. Nhưng các nữ nhân tới nguyệt sự nhiều nhất là đau đớn một chút. Nhưng hồ tiểu yêu không giống nhau. Mỗi lần nàng tới nguyệt sự, vậy đại biểu nàng lại không có thành công chịu dựng. Cho nên nàng càng có rất nhiều thổn thức cùng bất đắc dĩ. Đương nhiên hồ tiểu yêu không biết. Đó là bởi vì người cùng yêu chi gian dơ không giống nhau. Cũng chính là có điều gọi sinh sản cách ly. Cho nên đương này tiểu đỉa lớn kêu nàng nương thời điểm. Nàng phía trước sợ hãi cùng ghét bỏ liền lập tức biến mất không còn một mảnh. Thế nhưng còn cực kỳ tiến lên hai bước nói. Ai, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc cũng trợn tròn mắt. Nhưng ngay sau đó Yến Tiểu Bắc liền minh bạch này nguyên nhân trong đó. Đây cũng là oán chính mình. Oán này thiên đạo thôi. Hồ tiểu yêu đem kia tiểu đỉa lớn ôm lên. Nàng nói, ca ca, này nữ oa oa như vậy đáng yêu. Ta thích đứa nhỏ này. Người nếu thích, kia nàng liền từ ngươi tới dưỡng đi. Yến Tiểu Bắc nói, hồ tiểu yêu đại hỉ, thỉnh ca ca ban danh. Một khi đã như vậy, người dưỡng nữ cũng coi như là ta hài tử. Liền làm nàng gọi là Yến Bình An đi. Yến Tiểu Bắc nói, hồ tiểu yêu đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên nơi xa xuất hiện một cái chó hoang. Kia chó hoang hướng tới hồ tiểu yêu một trận phệ kêu. Hồ tiểu yêu bực, mà lúc này Yến Bình An bỗng nhiên vươn tay. Lòng bàn tay xuất hiện một đạo quang mang. Kia quang mang thế nhưng bao phủ ở chó hoang. Chó hoang hét thảm một tiếng. Vì thế liền ngã trên mặt đất hóa thành một cái thây khô. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc xem đến sợ ngây người. Mà Bình An giơ lên tay. Một bãi máu ở tay nàng thượng ngưng kết thành hình cầu. Này, đây là cái gì năng lực? À đại sợ ngây người. Yến Tiểu Bắc cười nói. Nữ hoàng đỉa hút máu năng lực vốn dĩ chính là thiên hạ chi nhất. Mà Bình An vẫn là tập muôn và nữ hoàng đỉa vì nhất thể cổ vương. Tuy rằng hiện giờ hóa thành nhân hình. Nhưng là nàng năng lực. Lại là trên trời dưới đất không người có thể địch. Nàng sẽ là về sau chúng ta đối phó nhà Ân Ma nhân quân lớn nhất đòn sát thủ. Chính là, chính là kia có thể hay không xúc phạm tới bình an. Hồ Tiểu Yêu đã bắt đầu lo lắng. Yên tâm, nếu hiện tại nàng là nhà của chúng ta người, ta nhất định sẽ bảo hộ chính mình người nhà bình an. Ngươi là nàng dưỡng mẫu, ta đây đó là nàng dưỡng phụ. Trên đời nào có cha mẹ làm chính mình hài tử đi chịu chết đâu. Yến Tiểu Bắc cười nói. Kia thật tốt quá. Hồ Tiểu Yêu hoan hô. Yến Tiểu Bắc suy nghĩ một chút. Bất quá trước đó, ta phải cho nàng làm mũ. Rốt cuộc này một đầu tóc đẹp, nếu là cho người ngoài thấy được, vẫn là sẽ dọa chạy không ít người. Hết thảy đều nghe ca ca an bài. Hồ Tiểu Yêu vui mừng. Ngày kế sáng sớm, ở trên triều đình, chúng đại thần đã tề tụ một đường. Chúng ái khanh có việc thượng tấu, không có việc gì bãi triều. Phong vương đã đem này một chuỗi lý do thoái thác giảng chính là thập phần linh hoạt rồi. Ngay cả Yến Tiểu Bắc cũng vừa lòng gật đầu. Bỗng nhiên, Phong vương cợt nhả đối với Yến Tiểu Bắc nói. Á phụ, người nói ta nói rất đúng không tốt. Hảo, phi thường hảo. Đây là cho ngươi khen thưởng. Yến Tiểu Bắc từ trong tay áo mặt lấy ra một cái kẹo mạch nha. Phong vương đại hỉ, đều nhạc nở hoa rồi. Mà Yến Tiểu Bắc hướng tới mọi người nói. Chư vị đồng liêu, bổn vương có một việc muốn giống đại gia tuyên bố. Nhiếp chính vương cứ nói đừng ngại. Một cái đại thần nơm nớp lo sợ nói. Hiện tại Yến Tiểu Bắc là Đại Nguyệt thị trên thực tế người cầm quyền. Người sáng suốt đều biết, hiện tại Phong Vương đã là hắn con rối. Kỳ thật đương thần tử cũng không sợ loạn thần tặc tử. Sợ nhất chính là cái này loạn thần tặc tử có chỉ số thông minh. Tỷ như Yến Tiểu Bắc tuy rằng tay cầm quyền to, lại tuyệt không đi quá giới hạn. Nếu hắn đi quá giới hạn, chúng đại thần liền có thể triệu tập thiên hạ danh sĩ. Sau đó hưng binh thảo phạt. Mỹ danh rằng là thanh quân sườn. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc cố tình làm theo cách trái ngược. Gần nhất là không tai họa hậu cung. Đối hậu cung chư vị phi tử cũng là tôn trọng nhau như khách. Chưa bao giờ đặt chân hậu cung một bước. Thứ hai là cần chính ái dân. Ở bá tánh trong miệng, Yến Tiểu Bắc danh vọng thật sự thật tốt quá. Bởi vì Yến Tiểu Bắc giả tá vương chi khẩu ban bố chiếu lệnh. Kia đều là lợi cho bá tánh. Từ Yến Tiểu Bắc thượng vị, đại lượng tá điền cùng nỗ lực cởi chính mình nô tịch. Từ đây trở thành tự do người, cũng chính là Nguyệt quốc bá tánh. Bọn họ có chính mình đồng ruộng. Đối với bá tánh tới nói, có thể làm ruộng ăn cơm. Thuế vụ giảm miễn, đối bọn họ tới nói là lớn nhất ban ân. Cho nên hiện tại Yến Tiểu Bắc có thể nói là khen ngợi như nước. Như thế một cái nhiếp chính vương, người trong thiên hạ ủng hộ. Ai nếu là đi trêu chọc hắn, nghịch phản hắn, đều không cần Yến Tiểu Bắc tự mình động thủ. Liền Nguyệt thị bá tánh liền có thể mắng chết những người này. Cho dù là một người một ngụm nước bọt, cũng đủ để đem người nọ chết đuối vài lần. Yến Tiểu Bắc nhẹ giọng ho khan một chút nói. Hiện tại chúng ta đồn điền lệnh đã sơ cụ hiệu quả. Cho nên đó là bước thứ hai. Bước thứ hai chúng ta muốn thoát nông nô chế. Từ hôm nay trở đi, sở hữu nô tịch đều có thể tự hành thoát ly nô tịch. Chỉ cần nguyện ý đi hướng thiên đạo thành nông cày trợ giúp kiến thành. Sau này thiên đạo thành một khi kiến thành, những người này đó là ta thiên đạo thành con dân. Đây là nhóm đầu tiên thoát nô người. Lời này vừa nói ra, mãn tràng ồ lên, các đại thần cho nhau thương nghị. Một đám đều phi thường kháng cự. Này trăm triệu không thể a. Nô lệ chính là không ít đại thần quan lại tư hữu tài sản. Thoát ly, kia chẳng phải là tổn hại đại bộ phận người ích lợi. Một cái đại thần nói, thỉnh vương thượng tam tư, thỉnh nhiếp chính vương tam tư. Không ít đại thần đã bắt đầu khuyên giải, nhưng là Yến Tiểu Bắc lại rút ra trời cao, hướng tới nơi xa nhất kiếm chém tới. Chỉ nghe được một tiếng bạo vang, một tòa tháp cao bị chặn ngang chặt đứt. Cái gọi là đại bộ phận, hẳn là trên đời này bá tánh, Ai nếu lại không từ, liền như thế tháp, như thế bá đạo ngôn ngữ, lập tức làm chung quanh đại thần lặng ngắt như tờ. Cách Chương.